Chương 137, gian nan lựa chọn, quyết định lưu lại. Thiên Dữ tạo ra một đôi ca nhờ bay lên cao cao hướng về nải nệ tạ lẹt chuốt xuống một đạo cực nóng màu đen hỏa viêm. Long tinh tính mà đứng, nải nệ tạ lẹt đặc tính là dẫn hỏa, trong tình huống bình thường hỏa diễm thuộc tính công kích không chỉ không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn ngược lại còn sẽ tăng lên nải nệ tạ lẹt hỏa diễm thuộc tính tuyệt chiêu uy lực. Thế nhưng Thiên Dữ phun ra màu đen hỏa viêm khá là đặc thù, có rất mạnh thôn phệ hiệu quả thiêu đốt. Nải nệ tạ lẹt tựa hồ đối với màu đen phở là mẹt giờ có chút kiêng kỵ dùng nhanh trong né tránh công kích. Long hơi nết khỏe môi lên, dẫn hỏa đặc tính bổ kẹ mẩn dĩ nhiên hội tránh né hỏa diễm công kích. Đã như vậy, Thiên Dữ dùng Inferno nải nệ tạ lẹt, dùng Ischa sẻn sổ gì đem Inferno tuyệt chiêu đỡ lấy mì nạ tổ đối với Thiên Dữ phun ra ngọn lửa màu đen là tương đương kinh ngạc. Nải nệ tạ lẹt nếu lựa chọn tách ra nói như vậy nó đối với ngọn lửa màu đen có xuất phát từ bản năng chống lại. Đã như vậy Mỹ nạ tổ là chắc chắn sẽ không nhượng nơi so tài trở thành trạ gì giật sân nhà, dù sao nải nệ tạ lẹt cũng không có năng lực phi hành. Thiên Dữ phun xuất hỏa diễm Inferno ở nải nệ tạ lẹt ít trạ sẻn sổ gì thao tác dưới trên không trung bắn nhanh ra, này con nải nệ tạ lẹt đối với siêu năng lực hệ tuyệt chiêu dĩ nhiên cũng sẽ như vậy am hiểu sử lòng vì hơi kinh ngạc. Nếu mục đích chiến thuật không có đạt đến như vậy đổi cái này lại sẽ như thế nào? Thiên Dữ sử dụng nhiệt phong tuyệt chiêu Thiên Dữ tiếng giống giận dữ xuất, màu đen cánh mánh liệt vỗ, cuốn lên một trận ngọn lửa màu đen bạo phong mánh liệt mà thổi hướng về nải nệ tạ lẹt. Nải nệ tạ lẹt đem chi nở cái đỏ như màu máu đuôi cao cao dựng đứng mà lên, theo này 9 cái đuôi nhanh chóng chuyển động nải nệ tạ lẹt thân thể bao phủ một tầng màu xanh lục vòng sáng. Thiên Dữ cuốn lên hỏa diễm song khí từ nải nệ tạ lẹt bên người phân lưu mà qua nhưng là không có phá tan nó bảo vệ bôi tầng. Long nhìn một bộ vững như núi thái dáng dấp mì nạ tổ khí thẳng phun lửa, người này hay cùng ô quy như thế, ngoại trừ lần thứ nhất thăm do tính thân đầu công kích mặt sau đều là đang bị động phòng ngự tác chiến. Như vậy tính sau đó động tránh né phòng ngự rất khó nhượng Long nắm lấy nải nệ tạ lẹt cái hở. Vẫn quan chiến sủ gì tò mò hỏi, lô ấy tiểu thư, người đối với này con nải nệ tạ lẹt nói vậy hiểu rất rõ đi. Từ vừa đến hiện tại trải qua chiến đấu kịch liệt như thế nhưng có vẻ như này con nải nệ tạ lẹt thể lực nhưng như là không có một chút nào giảm xuống, nay tựa hồ có chút không hợp lý đi. Lô ấy đẩy một cái kính mắt một mặt dày đặc mà nhìn nơi so tài nói rằng, này con nải nệ tạ lẹt đặc điểm lớn nhất ở chỗ nó có quá mức bình thường thể lực, đánh tiêu hao chiến chính là sở nọ lặt cùng luật đều sẽ thua với nó. Nếu như Long tiếp tục nhượng trả gì giật duy trì cường độ cao công kích hội vô cùng nguy hiểm. Lô ấy nói lời này cũng không có hết sức hạ thấp giọng. Mỹ nạ tổ khẽ mỉm cười đối với lô ấy điểm ra nói toạc bí mật của hắn không để ý chút nào. Chết ô quy, thật sự coi chính mình là làm nái nệ tạ lét. Long nhỏ giọng thầm thì một tiếng đem tâm tình bình định hạ xuống lập tức đại tiếng giống giận nói. Thiên Dữ xông tới dùng xa đo cấn đem nái nệ tạ lét cho ta nắm lấy Thiên Dữ gầm dữ dội một tiếng. Một thừa cờ tăng trưởng xạ đo cờ trong nháy mắt bắn ra, bóng người màu đen như lưu tinh như thế xẹt qua quỹ đạo, Thiên Dữ thân hình phi thường nhanh trong nháy mắt rút ngắn cùng nải nệ tạ lẹt trong lúc đó cự ly. Gào xạ đo cờ khảm xuống mặt đất trong mạnh mẽ mà nhấc lên một đại khối tầng nham thạch, mặc dù Thiên Dữ tốc độ phi thường cấp tốc thế nhưng nải nệ tạ lẹt linh hoạt như cũ mà từ đỉnh đầu của nó nhảy tới. Hừ, ngươi cho rằng thật sự trốn được không theo Long hừ lạnh một tiếng. Thiên Dữ gần ra y 3 mét đuôi như điện quang như thế đem nải nệ tạ lẹt chăm chú của lấy. Âm âm một tiếng, Thiên Dữ hướng về mặt đất rút ra một cái cường lực ý rồng tái đem nải nệ tạ lẹt tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Thiên Dữ gầm lên giận dữ liền như vậy đem nải nệ tạ lẹt tàn nhẫn mà dẫm xuống mặt đất dạn nước trong vết nước, màu đen hỏa viêm dâng lên mà xuất trong nháy mắt đem nải nệ tạ lẹt nuốt hết. Lúc này đại gia cuối cùng cũng coi như là biết rồi tại sao Thiên Dữ sẽ trở thành trạ dịn xỉ phịt vạ lì một phách, lên cơn giận dữ Thiên Dữ lần lượt dùng đuôi đem nải nệ tạ lẹt từ trong vết nước lôi xuất đến lại một lần thứ dùng chân đạp xuống, toàn bộ quá trình căn bản không cho nải nệ tạ lẹt cơ hội thở lấy hơi. Như vậy tuần hoàn nhiều lần hậu Thiên ịt chỉa trực tiếp dùng đuôi nắm lấy nải nệ tạ lẹt, tạo ra cánh bay lên cao cao sau đó ở Thiên không không ngừng quay về quay quanh. Gào nhanh chóng giảm xuống Thiên Dữ ở tới gần mặt đất trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên uốn một cái, cuốn lấy nải nệ tạ lẹt thô sinh nhật ẩm ẩm khấu kích trên mặt đất, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tất sát đại kỹ Sismatos này còn chả gì giật xem ra so với As vậy chỉ cần điên cuồng nhiều lắm. Mị tỷ cảm giác cả người có chút rét run, cảnh tượng này thực sự là có rất khủng bố. Tỷ cục chuột là sắp tiệp chủ chảy mồ hôi ròng ròng tựa hồ đang vui mừng cũng còn tốt chiến đấu không phải nó. Thiên dữ hơi thở hổn hển, bởi vì bụi mù tràn ngập thấy không rõ lắm đối diện, bất quá hắn rất trơ mong mị nạ tổ sẽ là vẻ mặt gì. Nhìn như vậy ngươi còn có chết hay không, lần này coi như là hai cái sở nọ lặt đều nên xong đời rồi yên vụ tỏ khắp. Bất quá nhượng mọi người giật mình chính là chịu đến như vậy công kích mãnh liệt này con mái nệ tạ lẹt vẫn như cũ cứng chắc từ nơi so tài bò, chỉ là dáng dấp phi thường chật vật màu lông không còn nữa ngăn nắp xinh đẹp. Cái này này con mái nệ tạ lẹt thực sự là quá khủng bố rồi bờ dọc thân là trọng tài cũng không nhịn được kinh hô lên. Đồng dạng che miệng lại còn có ngồi ở sân bãi bên quan chiến chúng nữ, như vậy đều không có bị đánh đổ à này con mái nệ tạ lẹt thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Long một mặt thâm trầm nhìn Mỹ Nạ Tổ, người này thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Mỹ Nạ Tổ cười nói, tuy rằng ta này con mái nệ tạ lẹt chỉ có thể bô nở cái tuyệt chiêu, bất quá nó thể lực cùng năng lực kháng đòn cũng tuyệt đối là vượt quá các ngươi tưởng tượng. Nay còn thật là khiến người ta buồn nôn chiến thuật, quý lào hạch, quý ở tắc, ít trạ sẻn sổ gì thêm tở giỏ tẹt thật sao Long xẹp xẹp miệng, như thế có tiềm lực một con mái nệ tạ lẹt dĩ nhiên chỉ có thể bô nở cái tuyệt chiêu. Thật không biết ngươi cái huấn luyện này ra là đào tạo. Long thu hồi thiên díu móc ra giáo sư bạn nói rằng, ta không phải vẫn yêu thích kéo dài người, ngươi nếu bày ra tư thế cùng ta mau lên này tiếp chiêu là được rồi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ngươi này còn đánh không chết mái nệ tạ lẹt năng lực ở này còn bổ kẹ mẩn công kích dưới chống đỡ bao lâu. Đi thôi, mẹ mẹ rủi rủi con mắt vỗ miệng ngáp một cái. Những này thiên long đều đem nó nhốt tại buộc bản lý nó đúng là ngủ thoải mái. Diệu mẹ hoan kêu một tiếng nhào tới long trong lồng ngực dùng đầu nhỏ ở trên người hắn sượn, so với ả chỉ cổ gì tạ còn có thể làm nũng. Long lộ ra một cái nụ cười xấu xa nói với Mị Nạ Tổ, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là nải nệ tạ lệ mẹ. Dư A theo dáng dấp của đối phương đem thể hình biến thành 20 lần đại mẹ thích nhất chính là trò đùa dai. Nó càng nhiều thời điểm đem chiến đấu coi như một loại chơi đùa lạc thú. Ở Mị Nạ Tổ ánh mắt nghi hoặc trong, mẹ bay trốn đến giữa không trung thân thể phát sinh một tia sáng trắng trơn nên càng lúc càng lớn. Hống thân cao 20 nhiều mét to lớn mái nệ tạ lẹt nhe răng nết miệng chuyển động chi nở cái đuôi to dài, dọa người khí thế như một ngọn núi lớn hướng về Mị Nạ Tổ con kia mái nệ tạ lẹt phả vào mặt. Đây là cái gì rất lớn thị giác chấn động trùng kích ở đây mỗi người. Mẹ một cước đem Mị Nạ Tổ mái nệ tạ lẹt đạp tờ ơ lòng đất, dưỡn cổ lên quay về thiên không phát sinh một tiếng hổ khiếu. Long giảo hoạt mà cười nói, nhìn ngươi dẫn hỏa đặc tính có thể ngăn trở hay không chiêu này, đi thôi. Over khi hống mẹ từ trong miệng tuôn ra một đoàn cháy hừng hực xí ngọn lửa màu trắng, đây là hỏa diễm nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định màu sắc phát sinh thay đổi. Quay ngọn lửa màu trắng trên mặt đất nổ tung, toàn bộ sân đấu mà đều là bao phủ ở một mảnh chói mắt bạch quang trong. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt. Bộ kẻ mẩn trung tâm sân đấu mà giỏi tiểu thư cái thứ nhất mở mắt ra, thế nhưng lập tức liền dùng miệng hai tay che mì hệ nở dê lại nhỏ giọng kinh hô lên. Lấy mẹ dưới bàn chân một phương thổ địa làm trung tâm, toàn bộ nơi so tài bị hoành sụp thành một cái bể sâu chừng mấy mét khe. Mị Nạ Tổ kinh sợ một tiếng từ biên giới trượt xuống dưới ôm lấy mải nệ tạ lẹn. Long nhìn đồng thời nhảy xuống khe lộ ấy mí mắt không tự chủ nhảy mấy lần. Trong chớp mắt sẽ không có tiếp tục chiến đấu dục vọng. Trở về đi, mẹ. Long ôm tiểu tử lạnh nhạt nói, cuộc tranh tài này ta không muốn tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, ta từ bỏ. Mẹ ra tay là có chừng mực, ta là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra không phải sát thủ máu lạnh. Nhìn Long một mình ly khai bóng lưng đặc sĩ suy tư mà nói rằng, sẽ không phải Long trong lòng yêu thích sư phụ đi mỉ thì ôm tổ gì thì tán đồng mà gật gù. Chẳng trách ta vừa cảm thấy bóng lưng của hắn là như vậy quen thuộc như vậy cô đơn, hóa ra là bởi vì tình cảnh này thường thường nhìn thấy. Mị thì hơi có chỉ mà nhìn về phía bờ dốc. Nếu như đúng là nếu như vậy Long trước hành vi đều có thể giải thích. Thế nhưng sủ gì nhìn một chút cùng Mị Nạ Tổ cùng đi tới được lộ theo bản năng mà bế ngừng miệng ba. Ta lý giải ta thực sự là quá lý giải bờ dốc đột nhiên không để ý trường hợp mà thống khổ lưu thế đạo. Loại tâm tình này, cái cảm giác này, ta là nhất quá là rõ ràng. Lội cùng Mị Nạ Tổ lăng lăng nhìn mọi người, đặc biệt bờ dọc dáng vẻ thực sự là nhượng bọn hắn khó hiểu, tương tự khó hiểu còn có khuyết thiếu tình thương à. Sạp dì nạ nhẹ nhàng quét lội còn có mì nạ tổ một chút, cũng không quay đầu lại nói với mọi người nói, ta muốn đi tìm hắn, lần này hay vẫn là coi chừng hắn tô tờ hơn. Sạp dì nạ veo một tiếng trực tiếp dùng tệ lẹ bọt biến mất ở tại chỗ, mà xù gì cùng đặc sĩ bị sạp dì nạ đột nhiên đánh thức vội vã theo chạy đi, liền chào hỏi đều không để ý tới. Đều không ngoại lệ, này ba người phụ nữ đều có loại cảm giác, Long lần này rất có thể sẽ cùng lần trước như thế vô thanh vô tức mà chạy mất. Ở đen kịt một màu trong không gian, Long xoa xoa đau đớn đầu toét miệng nói rằng, đây là địa phương nào à, tại sao ta hội xuất hiện ở đây, ta chỉ là nhớ tới đụng vào trên cửa, sau đó liền ngất đi, lần này lại là trong hỉ nọ xịt vẫn là ở nằm mơ. Long theo bản năng mà sờ sờ bên hông mang theo của bạn, cũng còn tốt hắn những bảo bối này không có ném mất. Mẹ đâu, Long theo bản năng mà ngắm nhìn bốn phía nói rằng, tên tiểu tử này đem ta ném cái kế tiếp người chạy đi chơi, ngươi nói tên tiểu tử kia về đến ngươi buộc bạn trong đi tới. Một cái tinh thần nhấp nháy ông lão từ trong bóng tối đi tới, bốn phía cuối cùng cũng coi như xuất hiện một tia sáng. Tiểu tử, ngươi còn nhớ ta sao, là ngươi, lòng đột nhiên thất thanh nói, trưởng quản không gian pháp tắc lao già không gian chủ thần ra mặt giật giật cố gắng nhịn xuống đem cái này không lớn không nhỏ ra hỏa một cước đạp bay kích động, nhắc nhở một lần, ta là không gian chủ thần. Còn có ta chỉ phụ trách chấp hành không gian pháp tác, mà không có đi thay đổi nó quyền lợi. Long theo bản năng mà nói rằng, như thế tọa à, ta còn tưởng rằng thần đều là vạn năng đây, nguyên lai QNZ không phải ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Đồng dạng là chấp trưởng không gian thần, ta xem bạ kỳ ạ liền so với ngươi uy phong nhiều rồi. Bạ kỳ ạ không gian chủ thần ngẩn người lập tức rốt cục phản ứng lại Long nói chính là cái gì, lúc này một cái bạo lật khái ở Long trên gáy tức giận nói. Ngươi nếu đem ta cùng một con bổ kẹ mẩn đánh đồng với nhau, nó toán cái gì chấp trưởng không gian pháp tắc? Chân chính không gian pháp tắc bao dung định nghĩa ngươi rõ ràng à? Long nuốt đau đớn đầu nhìn cái này không ngừng rít gào lão nhân ra hét lên, được rồi, coi như ngươi thắng được chưa? Bất quá ngươi đột nhiên đem ta kêu đến lại có ý gì? Lẽ nào là cùng ngươi tán gẫu à? Tán gẫu không gian chủ thần liếc mắt nói rằng, lão nhân ra ta rất bận rộn. Muốn phụ trách hết thể thứ nguyên bình hành vũ trụ pháp tắc vận hành. Lần này sở dĩ gọi ngươi tới chính là vì đổi tiền mặt, thực hiện ta lời hứa ban đầu đem ngươi đổi về ngươi thế giới cũ mà thôi. Long tâm thần rung mạnh, thì thào nói, nhanh như vậy sao, bất quá, ta ở thế giới kia QNZ ở lại, sững sờ thời gian hơn một năm không gian chủ thần nửa mở một con mắt nhìn dâu mép nói rằng, làm sao, do dự thật sao lúc trước ngươi nhưng là vẫn ồn ào cái liên tục tới. Lão nhân gia ta lúc trước một mảnh lòng tốt có thể đều là bị ngươi coi như lòng lang dạ thú, hiện tại ngắm cảnh kết thúc, vội vàng đem ngươi đưa đi, sau đó ta không nên ở nhìn thấy ngươi. Long Tùng lôi kéo đầu nhỏ giọng nói rằng, ta cho rằng ngày đó sẽ đến càng chậm một chút, chí ít hội đợi được ta đem hết thể liên minh toàn bộ tham gia xong, không nghĩ tới hay vẫn là nhanh như vậy. Không gian chủ thần nhìn Long một bộ thất lạc vẻ mặt thở dài nói, đây là sai lầm của ta. Nếu như không có phần này, Mỹ hảo hồi ước ngươi liền không cần như vậy do dự không quyết định. Được rồi, ta ở quyền trách bên trong phạm vi có thể sẽ giúp trợ ngươi một lần. Ngươi có thể lựa chọn về đến trước kia sinh hoạt thế giới kia còn có chính là tiếp tục lưu lại. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không gian pháp tắc là không đảo ngược chuyển. Ngươi một khi làm ra quyết định vậy thì tuyệt đối không cách nào thay đổi, sau đó ngươi cũng sẽ không bao giờ tìm tơ y ta. Không gian chủ thần chỉ vào thân rồng sau đột nhiên mở ra lưỡng cánh cửa nói rằng, bên trái này một cánh cửa đi về ngươi thế giới cũ, bên phải này một cánh cửa là đi về ngươi hiện tại thế giới này. Ngươi quyết định đi. Đây là một cái gian nan lựa chọn, lòng trong óc trong nháy mắt chuyển qua trăm nghìn cái quyết định, đi hoặc lưu này hai thanh âm đồng thời ở trong đầu hắn dây dưa không ngớt. Một bên là sinh hoạt 20 năm cố thổ người thân, một bên là ghi lòng tạc dạ người yêu đồng bạn. Đường tinh còn có Long hai người này thân phận hai loại âm thanh ở trong đầu cãi vã không ngớt quá đã lâu, Long ngơ ngác mà xem trong tay của bạn, trong đầu hiện ra từng cái lẫn nhau đan dệt bóng người, có đồng thời chiến đấu quá bổ kẹ mẩn, còn có đồng thời lữ hành quá đồng bạn. Long thật chặt cắn môi nhẹ giọng thì thầm, ba ba mụ mụ có lỗi với, ta có dứt bỏ không được người yêu cùng sinh tử gắn bó đồng bạn. Ta không chịu cam lòng cuộc sống bình thường. Ta muốn sáng tạo càng thêm cuộc sống huy hoàng. Long ở không gian chủ thần nóng rực trong ánh mắt chậm rãi đứng dậy. Bất luận ngươi làm ra sao quyết định ta đều tuyệt đối sẽ không can thiệp. Bất quá, ngươi thật sự làm ra quyết định sao? Ta lưu lại Long trong ánh mắt lóe lên vẻ hơi do dự lập tức liền bị một mặt kiên định vẻ mặt thay thế. bộ kẹ mẩn thế giới có ta muốn sinh hoạt. Nếu như trở lại ta khả năng không cách nào thích ứng trước đây loại kia bình thường sinh hoạt, vì lẽ đó ta quyết định lưu lại, ta muốn viết cuộc sống huy hoàng lữ trình. Không gian chủ thần khẽ mỉm cười, ngươi quyết định lựa chọn như vậy, tìm đúng ngươi con đường tương lai như vậy ngươi sau này sinh hoạt đem nhân vì cái này mà thay đổi, nếu ngươi quyết định liền muốn trước sau như một tiếp tục đi. Long gật gù, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan mà bước hướng về bên phải VM thế giới, Long sau này sinh hoạt từ phi lô bắt đầu.